Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 04, hung thú tiến đến. Chương 04, hung thú tiến đến. Lật tỉnh lại thời điểm trời vẫn là sáng lấy. Nhưng phán đoán không ra thời gian cụ thể. Phong tuyết trời rất khó làm ra phán đoán như vậy. Đem chồng chất tại trên người tuyết đẩy lên một bên. Lật làm chuyện thứ nhất liền là hướng Nhật Đồ Đằng cầu nguyện. Thông qua cầu nguyện thu hoạch được hỏa đồ đằng lực lượng. Ấm áp bị rét lạnh bao trùm thân thể. Thẳng đến toàn thân nóng hổi. Không còn một tia rét lạnh. Lật mới đứng dậy. Đơn giản ăn một miếng băng lãnh hoàng túc. Nuốt mấy ngụm tuyết đọng. Lật đứng dậy bắt đầu ngược gió tiến lên. Bắc hành con đường gian nan vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu là thông qua sơn khẩu thời điểm gió quá lớn, sẽ đem hắn thổi hạ xuống. Lại muốn một lần nữa leo lên. Đồ đằng chi lực tại dạng này kéo dài gió lớn hạ cũng sẽ lộ ra không đáng kể. Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng dừng lại cầu nguyện. Một hồi hướng Nghiêu Đồ Đằng, một hồi hướng Nhật Đồ Đằng. Tương đối mà nói, Nghiêu Đồ Đằng lực lượng khôi phục càng nhanh một chút, bởi vì đây là hắn chủ Đồ Đằng lực lượng, cũng chính là ẩn chứa trong thân thể lực lượng, mà Nhật Đồ Đằng lực lượng thì tại nhìn không thấy sau lưng nồng vụ hư ảnh bên trong. Nếu như lấy Đồ Đằng lực lượng đến luận, lúc này hắn hẳn là thuộc về Nghiêu Bộ Lạc, nhưng Hỏa Bộ Lạc Liên Minh sớm đã đánh tan dạng này tín ngưỡng phương thức. Từ khi 8 năm trước Bát Đại Vu đưa ra, hết thảy tín ngưỡng quy về hỏa thần, cái khẩu hiệu này về. Sao, mọi người đã càng ngày càng ít quan tâm Đồ Đằng lực lượng thuộc về. Không lấy lực lượng đối đãi một người tín ngưỡng. Tất cả Hỏa Bộ Lạc Liên Minh tộc nhân đầu tiên tín ngưỡng nhất định là hỏa thần. Tiếp theo mới là riêng phần mình bộ lạc Đồ Đằng, mà lực lượng đã cùng tín ngưỡng không có quá lớn quan hệ. Chỉ cần ngươi ngoài miệng nói tín ngưỡng, đạt được truyền đạo vu tán thành, lại đi ban thưởng linh vu nơi đó thu hoạch được lực lượng là được rồi. Thậm chí có một ít cực đoan tộc nhân bỏ trừ loại tín ngưỡng này. Tỷ như địa vị tăng lên Nghiêu Bộ Lạc, nhiều người mấy đều sẽ không thừa nhận mình xuất thân từ Nghiêu Bộ Lạc, bọn hắn càng muốn đem mình lấy được hết thảy quy về hỏa thần ban cho. Đối với dạng này người luôn có một số người trơ trẽn. Nhưng càng nhiều người sẽ chỉ nói một câu. Ai quan tâm đâu, đại đa số người đều sẽ không để ý đây hết thảy. Bao quát lật, nghe nói truyền mô đồ đằng trong thánh điện ghi lại hết thảy chân tướng. Đây là rất nhiều âm mưu luận người cực lực thăm dò. Nhưng càng nhiều người chỉ muốn giải quyết ấm no. Thời đại khác biệt. Đây cũng là Bát Đại Vu danh ngôn. Mọi người đã rất ít đi truy đuổi những cái kia vùi lấp tại lịch sử chỗ sâu chân tướng. Cho dù là một ít lão nhân cũng nói năng thận trọng. Khoảng cách Hỏa Đô sáng lập đã 24 năm, mà những năm này lại kinh lịch quá nhiều biến đổi. Hết thảy đều như trước kia không đồng dạng. Nghe nói sớm nhất thời điểm bộ lạc là lấy độc lập phương thức tồn tại. Nhưng tại lật nghĩ đến vậy quá không tiện. Nếu là không có hỏa thần ban cho năng lực, không thể đồng thời sử dụng hai cái đồ đằng lực lượng. Lật cảm thấy mình sớm đã chết ở gió đáng chết kia trong tuyết. Nghiêu đồ đằng lực lượng để thân thể của hắn cường tráng đủ để kháng trụ phong tuyết tiến lên. Nhật đồ đằng lực lượng có thể để hắn tại thân thể cực hạn chịu đựng trước thu hoạch được ấm áp. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Đây là thường xuyên ra ngoài người cần thiết phối hợp. Hắn hiện tại vẫn như cũ có thể nhớ kỹ mình từ Đông Hải Thành ra lúc quẫn bách. Lợi dụng nghiêu đồ đằng lực lượng kháng trụ băng tuyết. Sau đó dùng hùng lộc đồ đằng lực lượng không ngừng bắn vọt ra tốc. Kia đón gió tuyết lao vụt chua thoải mái. Hắn là cũng không tiếp tục nghĩ lãnh hội. Về sau hắn đem mình chủ đồ đằng lực lượng đổi thành nghiêu đồ đằng lực lượng. Chính là vì sinh ra xong dạ dày. Cái này khiến hắn càng nhịn đói. Cũng làm cho hắn càng kháng đánh. Kháng đông lạnh, nghiêu đồ đằng lực lượng cơ hồ là dễ dàng nhất lấy được lực lượng. Rốt cuộc quá nhiều người cần dựa vào trồng trọt mà sống. Mà loại người này bình thường rất nghèo. Để bọn hắn giao nạp đầy đủ đồng tiền thu hoạch được lực lượng là không thực tế. Nhật Đồ đăng lực lượng liền muốn quý giá một điểm. Hắn là không có tích lũy đủ tiền. Bất quá bằng hữu của hắn hơn ngày hôm đó bộ lạc đại vu. Đã có thể truyền đạo cũng có thể ban thưởng linh. Thế là hắn không tốn tiền thu được Nhật Đồ đằng năng lực. Đã coi như là may mắn. Trong lòng các loại lung tung suy nghĩ phiêu tán. Trời dần dần âm u xuống. Đây là mặt trời xuống núi. Ban đêm lại muốn đến. Dừng lại ăn một miếng cơm. Lại dùng Nhật Đồ đằng lực lượng cho mình ấm một chén nước. Thư thư phục phục trốn ở tuyết trong hầm nghỉ ngơi một hồi. Lật mới lần nữa lên đường. Tiểu tử kia, ngươi là làm cái gì? Sau lưng truyền đến giống lên một tiếng. Lật quay đầu, nhìn thấy một đội bị lớn chó lôi kéo trượt tuyết đội ngũ ngay tại hướng bên này lao vụt. Nhìn đường tuyến vừa vặn từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Ta nghe nói Bắc Sơn có thể khai thác đá kiếm tiền. Liền đến nhìn xem, Lật gào thét lớn đáp lại. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Khai thác đá cùng khai thác đá đội đến. Làm sao mình chạy ra ngoài? Đội ngũ kia bên trong gọi hàng đại hán chậm rãi dừng lại. Cùng đồng bạn nói một tiếng để bọn hắn đi trước. Một mình đi vào Lật bên người. Ánh mắt xem kỹ nhìn qua hắn. Thẳng đến đi vào phát hiện vẫn là người thiếu niên. Trong mắt cảnh giác mới biến mất. Phong tuyết như thế lớn. Quá nguy hiểm. Cha mẹ ngươi đâu? Chết rồi. Nhiễm bệnh chết không có tiền trị. Đạo trường cũng bởi vì không có tiền đem ta khai trừ. Ta nghe nói khai thác đá kiếm tiền. Liền tới xem một chút. Lật tiếp tục lấy mình hoang ngôn. Hắn am hiểu ở đây. Từ Đông Hải Thành đi tới ngày đó. Hắn liền không chút nói qua lời nói thật. Ngươi là thuộc bộ lạc nào? Các ngươi bộ lạc cứu tế chỗ mặc kệ ngươi. Đại hán đã đi tới bên cạnh hắn. Triệt để dừng lại. Từ trong túi móc ra một khối nhỏ thịt nướng. Cẩn thận tách ra một khối. Đưa cho Lật. Lật cảm kích tiếp nhận. Ngụy trang đói dáng vẻ nguyên lành nuốt vào. Trên thực tế hắn hoàn toàn không cần ngụy trang. Bởi vì từ nhìn thấy thịt một khắc này, ánh mắt của hắn ngay tại tỏa ánh sáng. Ta là Cấn Trấn Nghiêu bộ lạc. Cứu tế nói tới ta nếu là đi liền không thể đi Hỏa Đô đạo trường. Ta muốn đi Hỏa Đô đạo trường học tập, cho nên muốn bao nhiêu kiếm một điểm tiền. Nghe Lật, đại hán kia mắng một câu nương. Còn nói một câu năm đó tiến vào đạo trường cũng không có phiền toái như vậy vân vân. Lật chỉ là nghe, cũng không tiếp lời, giống đại hán loại này chính vào tráng niên người luôn luôn phàn nàn. Hắn đều đã thành thói quen, nghe lão sư nói, đây là bởi vì thời gian 20 năm biến hóa quá lớn. Rất nhiều người không thích ứng được dạng này tiết tấu, hoặc theo không kịp thời đại, hoặc cảm thấy mình bị thời đại vứt bỏ, luôn luôn một thân oán khí. Cái này đại thúc mặc dù cũng là một thân oán khí. Nhưng người vẫn là hiền lành. Hai tử nhà ta cũng muốn đi Hỏa Đô đạo trường. Bằng không ai giữa mùa đông ra làm nham thạch. Đi thôi, ta mang ngươi đoạn đường. Đại thúc phất phất tay. Để Lật lên mình trượt tuyết. Mang theo hắn đón gió chạy về hướng bắc. Trên đường đi đại thúc thỉnh thoảng nói với hắn. Muốn làm việc này tốt nhất vẫn là có cái trượt tuyết. Nếu không kiếm không đến tiền gì, còn có liền là khí lực của hắn quá nhỏ. Tại Bắc Sơn cần thuê công nhân bốc vác, dãy đến thì càng ít. Đề nghị hắn tìm đội ngũ trở về được rồi. Lật tự nhiên muốn một đường qua loa, ngồi trượt tuyết cuối cùng trước khi trời sáng đến Bắc Sơn. Đến mục đích, chuyện thứ nhất đương nhiên là ngủ một giấc nghỉ ngơi. Đại thúc cũng không ngoại lệ. Coi như hắn muốn lập tức vận chuyển tảng đá trở về. Lôi kéo lớn chó cũng không được. Lật tìm cái cớ đi nói nhìn xem có thể hay không tìm tới sống liền rời đi nhiệt tâm đại thúc. Tìm một chỗ yên tĩnh ngủ một giấc. Thẳng đến hừng đông hồi lâu mới tỉnh lại. Ăn cơm. Lật liền lách qua mỏ đá hướng về chỗ sâu bị bỏ hoang mỏ đá đi đến. Vứt bỏ mỏ đá đường đi đã sớm hoang phế. Lật một đường tiến lên thỉnh thoảng rơi vào tràn đầy tuyết đọng cái hố bên trong. Hắn chỉ có thể thận trọng bò lên. Cái này coi như hắn vận khí tốt. Nếu là tiến một chút quá mức sâu trượt cái hố bên trong. Chết cóng ở bên trong cũng có thể. Cứ như vậy lảo đảo đi một ngày. Trên đường nhìn thấy hai cái vứt bỏ hắc thủy nhà máy. Nhưng như cũ không thể tìm tới một nhà khởi công. Cũng không gặp được bất luận cái gì người sống. Ban đêm bản không thích hợp đi ngủ. Nhưng nơi này có cái hố. Tình huống ngược lại là tốt một chút. Hắn tìm một cái đầy đủ sâu cái hố. Ở bên trong né một đêm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai hừng đông mới một lần nữa lên đường. Đi đến lúc xế chiều. Hắn đi vào trong một cái sơn cốc. Nơi xa trên núi mơ hồ truyền đến tiếng vang. Cái này khiến hắn hưng phấn không thôi. Vội vàng nổi lên khí lực leo lên phía trên. Sơn cốc này hẳn là một cái cỡ lớn vứt bỏ mỏ đá. Khắp nơi đều tràn đầy cái hố. Hắn tại tới trước thời điểm căn bản không phải từ một cái hố rớt xuống một cái khác động. Mà là từ cái hố bò vào một cái khác động. Động cùng động ở giữa tương liên. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ. Năm đó mỏ đá làm sao là như vậy, bây giờ mỏ đá liền muốn tinh tế hơn nhiều, dạng này leo lên cực kỳ hao phí thể lực, chỉ chốc lát hắn liền muốn dừng lại nghỉ ngơi, nhìn qua xa xa sơn phong, hắn đoán chừng mình leo đi lên cần thời gian thật dài. Nhưng cuối cùng có hy vọng, trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút thỏa mãn. Ngay tại hắn cưỡi tại hai cái hố ở giữa quan sát đỉnh núi thời điểm. Sau lưng phong tuyết đột nhiên quấy, tựa như có đồ vật gì muốn từ phía sau trong gió tuyết lao ra. Trong lòng của hắn giật mình, nhớ tới đạo trường lão sư giảng thuật, tại dã ngoại gặp được hung thú tốt nhất biện pháp xử lý. Cả người như bị kinh đồng dạng bắn lên, không lo được ném ở bên cạnh lương khô cùng hòm gỗ. Lật đâm đầu thẳng vào sâu tuyết bên trong, thân thể giống như rắn hướng phía dưới vặn vẹo, mấy lần liền đến tuyết đọng chỗ sâu. Đến chỗ sâu, hắn lập tức đình chỉ hoạt động, bao quát hô hấp và trên người đồ đằng lực lượng, toàn bộ ẩn nấp rơi. Ầm ầm, thanh âm bên ngoài rõ ràng truyền vào đến. Từ thanh âm trên đánh giá ra vậy khẳng định không phải trượt tuyết hoặc là nhân loại có thể phát ra. Thanh âm, cũng không phải hắn tại hỏa đô thấy qua cự lang, chiến mã hoặc là tứ giác nghiêu dê. Thanh âm này quá vang dội, chứng minh cái này dã thú thể tích so cái trước còn lớn hơn. Mà lại dạng này không chút kiêng kỵ phát ra âm thanh. Ít nhất là hung thú cấp bậc, thậm chí có thể là úy cấp hung thú. Ý nghĩ này vừa sinh ra, chính hắn dọa đến một cái giật mình. Lại vội vàng nhịn xuống không còn dám động. Oanh, thanh âm bên ngoài đột nhiên dừng lại. Giống như có đồ vật gì ngay tại tuyết động phía trên ngừng lại. Lật nghe được trái tim của mình đang cuồng loạn. Đông đông đông như là gõ vang trống trận. Động, vẫn là bất động. Lật cảm thấy da đầu của mình run lên. Đầu óc giống như là ngưng kết căn bản không thể suy nghĩ. Năm đó ảo tưởng đối mặt mình hung thú lúc lại như thế nào anh dũng không sợ. Bây giờ chỉ muốn làm một con rùa đen rút đầu. Không thể dạng này, để cho ta ngẫm lại nếu như bị hung thú phát hiện phải làm gì. Như vậy suy tư, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện hân thân ảnh. Cái kia tóc vàng mắt xanh ra hỏa từng đùa giỡn nói qua. Nếu như lật cùng tiểu mập mạp nếu là tại dã ngoại bị hung thú phát hiện. Biện pháp tốt nhất liền là sớm kết thúc sinh mệnh của mình. Bởi vì như vậy vừa đến đã không cần đối mặt quá mức máu tanh hình tượng. Cái này đột nhiên đến ký ức ngược lại là hóa giải hắn tâm tình khẩn trương. Để đầu óc của hắn rốt cục có thể suy tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.